Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, trang 290. Thư Lê nghe vậy, lại lui mấy bước, trong đầu đã xuất hiện các loại quỷ dị đáng sợ hình ảnh. Lier liếc mắt một cái đâu sơ, nguyên nhân chính là vì sợ làm sợ tiểu yêu tinh nhóm, nàng mới nói đến như vậy hàm xúc. Đâu sơ khen ngược, gần nhất liền nói thẳng không cố kỵ. Đâu sơ nhìn đến tiểu yêu tinh nhóm trắng bệch khuôn mặt nhỏ, chột dạ mà ho nhẹ mấy tiếng, nói, đừng lo lắng, này phó quan tài chế tác công nghệ phi thường tinh vi. Chống phân hủy không thấm nước phòng cực nóng, hơn nữa cao cấp ma pháp trận, trong vòng trăm năm, bên trong thi thể sẽ không phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Nghe xong nàng giải thích, tiểu yêu tinh nhóm sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Thư Lê phát sầu hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Nhân loại quan tài khẳng định không thể lưu tại yêu tinh rừng rậm, nếu đúng như Đâu Sơ lời nói, trong quan tài mặt nằm một vị thân cư địa vị cao bá tước. Người nhà của hắn nhất định sẽ không từ bỏ tìm kiếm. Hơn nữa, quan tài cùng đến từ Syrix đế quốc đồ sứ cùng nhau. Nhân tai nạn trên biển chìm nghỉm Danaga Hải, thuyết minh người chết có thể là Pros đế quốc hoặc Dalia đế quốc bá tước. Chỉ có Pros đế quốc cùng Dalia đế quốc tới gần Danaga Hải. Đâu Sơ nhướng mày, làm sao bây giờ? Đơn giản, ném đến yêu tinh rừng rậm bên ngoài thì tốt rồi. Lier lắc đầu, không ổn, vô duyên vô cớ mà. Yêu tinh rừng rậm bên ngoài xuất hiện một bộ nhân loại quan tài, nếu bị những cái đó nhà thám hiểm phát hiện, chỉ sợ sẽ cành mẹ đẻ cành con. Kia, chúng ta đem nó còn cấp Nilady đi, làm nó đưa về biển rộng. Enzo đề nghị, thuận tiện lấy về kia viên chân quý nguyệt hân thạch. DCO tán đồng gật đầu, từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Batno nói, chúng ta coi như trước nay chưa thấy qua nó đi. Thư Lê cảm thấy đưa trở về không phải một cái thực tốt xử lý phương thức. Tục ngữ nói, thụ cao ngàn trượng, lá rụng về cội, vị này bá tước chết tha hương. Có người riêng vì hắn chế tạo một bộ sang quý quan tài, đưa lên hải thuyền, chỉ vì làm hắn về quê nhà an táng. Bất đắc dĩ trời có mưa gió thất thường, gặp được tai nạn trên biển, quan tài chìm vào đáy biển, nếu tam đầu thủy quái không có đem quan tài nhặt về tới, hắn đem vĩnh viễn trầm miên đáy biển. Nhưng nếu bị nhặt, lại bị bọn họ mấy cái tiểu yêu tinh mang về thần thủ, thuyết minh quan tài có khác quy túc. Lier thấy Thư Lê trầm mặc không nói, ôn hòa hỏi, Spirion, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Thư Lê thu hồi suy nghĩ, nâng lên một đôi màu xanh non đôi mắt, nghiêm túc mà ngóng nhìn Lier. Ta tưởng, có biện pháp nào không đưa hắn về nhà? Ra là tình cảm ký thác cùng thuộc sở hữu, hắn khắc khổ học tập, nỗ lực biến cường, lập chí đương dũng giả, chỉ vì không có lúc nào là mà vướng bận một thế giới khác thân nhân, vị này bá tước chết vào dị quốc, mất công mà chế tạo quan tài, ngàn dặm xa xôi mà đi hải vận, bất quá là vì về nhà, hòa thân người đoàn tụ. Lier cùng Đâu Sơ liếc nhau, Spirion ý tưởng luôn là không giống người. Thương, ngươi xác định? Lier nghiêm túc hỏi. Nếu hắn sinh thời là một cái người xấu, cũng muốn đưa hắn về nhà? Thư Lê ngẩn ra một chút, vấn đề này hắn thật không có nghĩ nhiều. Trên thực tế, căn cứ hắn phía trước cùng Elliot đi nhân loại thế giới thể nghiệm, các quốc gia quý tộc cơ bản đều là người, tuyệt đối không thể xưng là người tốt. Nhưng mà, nhân tính là phức tạp, không thể quơ đũa cả nắm, có lẽ ở nào đó phương diện, hắn có đáng giá lệnh người tôn kính địa phương, không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến. Ta cảm thấy, nếu gặp gỡ, đó chính là duyên phận. Thư Lê nói, giống vậy 5 năm trước cái kia làm hắn chịu nguyền rủa tiểu bào Dương, hắn khăng khăng truyền tin, không chỉ có giải trừ nguyền rủa, còn phải đến một chương chân quý tàng bảo đồ, vì hắn về sau tìm kiếm thủy chi tinh linh cung cấp quan trọng manh mối, chính là Spirion. Chúng ta như thế nào đưa hắn về nhà nha? Bát Nô phồng lên quai hàm hỏi, chúng ta vị thành niên không thể rời đi yêu tinh rừng rậm, Decio nói. Angel chớp mắt, phía trước Spirion không phải cùng Elliot cùng đi qua nhân loại thế giới sao? Thư Lê xua tay, ta lần đó là chịu nguyền rủa, không thể không tự mình truyền tin, tình huống lần này cùng lần trước bất đồng. Chỉ cần là thành niên yêu tinh, đều có thể hỗ trợ, duy nhất băn khoăn chính là chính hắn quyết định sự, không đạo lý phiền toái thành niên yêu tinh riêng đi một chuyến, yêu tinh không thích cùng nhân loại giao tiếp, đang ở phiền não khoảnh khắc, vốn nên trời tối mới về nhà sai, trước tiên đã trở lại, gì? Các ngươi như thế nào đều ở chỗ này? Sai nghi hoặc hỏi, đương nhìn đến bãi ở đất trống trung ương tinh Mỹ quan tài. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bốn cái thiếu niên yêu tinh. Từ Niledi chỗ đó đổi. Không hổ là các yêu tinh vỡ lòng lão sư. Đối chính mình học sinh rõ như lòng bàn tay. Bốn cái thiếu niên yêu tinh chỉnh tề địa điểm đầu. Lier cười nói, chúng ta đang ở thảo luận nó nơi đi. Sai nhướng mày. Thảo luận hảo sao? Đâu sơ buông tay. Spirion tưởng đưa hắn về nhà. Sai kinh ngạc, lại không có ngoài ý muốn. Này xác thật là Spirion sẽ làm sự tình. Thư Lê ngoan ngoãn mà chạm hào, chớp màu xanh non đôi mắt, kỳ ký mà nhìn Sai. Đúng vậy, ta tưởng đưa hắn về nhà. Nhưng, ta vị thành niên, không thể rời đi yêu tinh rừng rậm. Sai búng tay một cái, cười nói, các người vận khí không tồi. Cái gì? Thư Lê hoang mang, Sai chớp chớp mắt, vừa mới ta phải đến tin tức, nhân loại Pháp Thánh Đan Lóp đang ở tinh linh quốc làm khách, nhân loại Pháp Thánh Đan Lóp. Bốn cái thiếu niên yêu tinh chăm miệng một lời mà thở nhẹ, bọn họ đối Đan Lóp tên này như sấm bên tai. Ensa ở giảng giải nhân loại lịch sử khi, thường xuyên sẽ nhắc tới hắn, tinh linh vương cái thứ nhất chúc phúc chính là Đan Lóp. Hắn cũng là duy nhất một cái từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên nhân loại. Xuất sư sau, hắn rời đi yêu tinh rừng rậm, trở về nhân loại thế giới, hơn 2.000 năm trước. Hắn dựa vào siêu cường thực lực cùng trác tuyệt mới có thể trở thành trung đình chủ đạo. Một tay sáng tạo chữ danh Senvelia Ma Pháp Học Viện. Vì đại lục bồi dưỡng rất nhiều ưu tú bạch ma pháp sư. Tăng lên trung đình ở Austin đại lục cực cao địa vị, Đan Lóp gần ngàn năm không có bái phỏng tinh. Linh Vương, vì cái gì hôm nay đột nhiên tới? Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì? Thư Lê cảm thấy đây là một lần khó được cơ hội, hắn quyết định đi tinh linh quốc thử thời vận. Hy vọng Đan Lóp xem ở đều là nhân loại phân thượng, giúp trong quan tài bá tước về nhà, Spirion. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Ngoặc kép, hết chương.